Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, điên cuồng đấu giá. Nghe xong Roger giới thiệu về sau, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều người nhìn về phía Roger ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Chỉ là ở cái này thưởng thức phía sau, lại ẩn giấu đi một vòng Roger không thấy được cao ngạo cùng khinh bỉ. Ở hiện trường đại đa số thương nhân xem ra, cái này Roger chẳng qua là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi. Chỉ là bọn hắn cướp lấy lợi nhuận công cụ, có giá trị lợi dụng thời điểm hắn có thể tồn tại. Nếu như đã mất đi giá trị lợi dụng, như vậy những cái này phương Tây thương nhân không chút do dự sẽ đem Roger từ trên thế giới biến mất, không có người có thể ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Bởi vì bọn họ là trên cái thế giới này loài săn mồi. Buổi chiều 3 giờ, Stihan khách sạn 8 lâu yến hội trong đại sảnh. Tất cả đến từ các nơi trên thế giới các thương nhân tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở ngay phía trước đấu giá chỗ ngồi. Giờ này khắc này, đang đấu giá chỗ ngồi. Một cái người da trắng đấu giá sư Robin kém dùng tay chỉ sau lưng trên màn ảnh lớn một tấm bản đồ. Điện tử nói ra, các vị bằng hữu, mọi người mời xem, ở ta sau lưng trên màn ảnh lớn tấm bản đồ này là chúng ta đẩy ra đệ một cái cạnh tiêu tài nguyên. Khối này mệnh danh là A1 cạnh tiêu tài nguyên là một tòa mỏ vàng. Ở vào đỗ rút địa khu. Căn cứ trước mắt sơ bộ xác minh mỏ vàng số lượng dự trữ ước chừng ở 80 tấn tả hữu. Dự tính qua cặn kẽ khảo sát về sau hoàng kim số lượng dự trữ sẽ vượt qua 100 tấn. Hắn giá trị vượt qua 30 ước USD. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Giá bắt đầu là 3.000 vạn USD. Robin kém sau khi nói xong. Hiện trường một mảnh yên lặng. Tần Phong thấp giọng hỏi Pierce. Vì sao giá khởi đầu thấp như vậy đây? Pierce nói ra, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì khối này mỏ vàng liên tiếp ta phụ trách khu vực. Ai muốn ở chỗ này tiến hành khảo sát cùng khai thác. Ắt sẽ cùng ích lợi của ta sinh ra mâu thuẫn xung đột. Ta nhất định sẽ cho bọn hắn quấy rối. Cho nên khai thác chi phí cao vô cùng. Nhất là giữ gìn an toàn chi phí. Cho nên giá khởi đầu thấp là rất bình thường. Nhưng là, tất nhiên Caster phương diện đem khối này mỏ vàng đặt ở đệ một cái tiến hành đấu giá. Khẳng định cùng những cái kia phương Tây thương nhân tầm đó sớm liền đạt thành ăn ý. Sẽ lấy một cái so sánh giá tiền thấp đến thành giao. Mà cái này chính là ta không thể chịu đựng. Tần Phong, xem ngươi rồi. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Hiện trường trầm mặc khoảng chừng 20 nhiều giây. Đấu giá sư Robin kém trên mặt lộ ra lo lắng. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên giơ lên cạnh tranh bài nói ra. 3.100 vạn USD. Lời vừa nói ra, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Đám người nhao nhao nhìn về phía Tần Phong vị trí. Khi mọi người thấy rõ ràng nói câu nói này người dĩ nhiên là một người hoa hạ thời điểm. Rất nhiều phương Tây thương nhân trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn đã sớm đã nói xong. Ở nơi này khối mỏ vàng sắp đứng trước lưu phách thời điểm. Từ trong bọn họ người nào đó đem khối này mỏ vàng lấy 3.050 vạn đô la giá cả vỗ xuống. Đây là giá thấp nhất. Bởi vì đấu giá hội yêu cầu mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 vạn USD. Nhưng là bây giờ, một cái hoa hạ thương nhân không đi chờ lấy cạnh tranh những cái kia nông lâm nghiệp mục phó các loại sản phẩm tư nguyên cạnh tranh. Ngược lại chạy đến nơi này cạnh tranh mỏ vàng loại này chiến lược tài nguyên. Quả thực là tự tìm cái chết. Robin kém thấy có người ra giá, nhưng không phải người phương Tây. Mà là hoa hạ người, sắc mặt của hắn có chút khó coi, bởi vì nó cũng đã bị những cái kia phương Tây thương nhân thu mua. Cho nên, hắn cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Tần Phong lạnh lùng nói, đấu giá sư, chẳng lẽ miệng của ngươi bị băng dính cho dính trụ sao? Ta đã ra giá, đến bây giờ dựa theo đấu giá quy tắc đã vượt qua một phút đồng hồ không có người đấu giá. Có thể hay không tiến hành đấu giá đếm ngược đây? Bằng không mà nói, ta phi thường hoài nghi ngươi người bán đấu giá này phải chăng có thể công bình công chính chủ trì lần hội đấu giá này. Robin kém sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn con mắt nhìn một cái phương Tây thương nhân trong đám người Anderson. Anderson không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vương Chính Phi nhìn đến đây, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Tần Phong lại dám đi tham dự cạnh tranh mỏ vàng loại này chiến lược tài nguyên. Trong lòng thầm than nghé con mới sinh không sợ hổ, nhưng cùng lúc cũng bị Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Bất quá lúc này giờ phút này, nhìn thấy Robin kém rõ ràng có thiên vị những cái kia phương Tây thương nhân dấu hiệu. Vương Chính Phi lập tức lớn tiếng nói, chúng ta muốn hướng tổ ủy hội tiến hành khiếu nại. Đấu giá sư căn bản không thể đảm nhiệm một lần này đấu giá. Chúng ta yêu cầu thay người. Vương Chính Phi sau khi nói xong, hiện trường rất nhiều đến từ thế giới khác các nơi đã sớm không quen nhìn Robin kém tác phong các. Thương nhân bắt đầu nhao nhao ồn ào, yêu cầu thay đổi đấu giá sư. Robin kém nhìn đến đây, hắn ý thức đến nếu như mình không thể công chính chủ trì lần đấu giá này, rất có thể sẽ bị những cái này ồn ào lên thương nhân tiến hành quần thể khiếu nại. Cho đến lúc đó bản thân coi như thật phiền toái. Mặc dù hắn biết rõ Carter tư quan phương đối với những cái này phương Tây thương nhân đã thích lại hận, bất quá vì lợi ích, thích lớn hơn hận, hơn nữa bức bách tại người phương Tây thực lực, Carter tư phương diện cũng không dám đắc tội những người này. Nhưng là thế giới các nơi khác thương nhân cũng đều có chính bọn hắn tố cầu. Carter tư phương diện cũng không dám hoàn toàn đắc tội những người này. Bởi vì những người này là bọn họ ngăn cản những cái kia phương Tây thương nhân vốn liếng. Không có những người này, Carter tư phương diện sẽ lâm vào khốn cảnh. Mà bọn họ đối với những cái này phương Tây thương nhân tham lam cùng vô sỉ là thấu hiểu rất rõ. Cho nên nếu như những thương nhân này tập thể khiếu nại bản thân người bán đấu giá này mà nói, như vậy Carter tư phương diện nhất định sẽ thay người. Robin kém tràn ngập phẫn hận nhìn Tần Phong một cái, lạnh lùng nói, 3.100 vạn lần thứ nhất, 3.100 vạn hai lần, 3.150 vạn. Liền ở Robin kém chuẩn bị đánh xuống đấu giá chùy thời điểm, Anderson trợ thủ giơ lên cạnh tranh bài, 3.150 vạn nhất lần, 3.150 vạn lượng lần. Robin kém một lần này gọi thật nhanh, hắn không muốn cho Tần Phong bất kỳ cơ hội nào, nhưng là không chờ hắn nói xong, Tần Phong đã lớn tiếng nói, 3.200 vạn. Robin kém hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái, các loại 30 giây về sau rồi mới lên tiếng, 3.200 vạn lần thứ nhất. Sau khi nói xong, lại đợi khoảng chừng 10 nhiều giây, lúc này mới nói tiếp, 3.200 vạn hai lần, 3.250 vạn. Anderson trợ thủ lần nữa giơ bảng, Robin kém y nguyên nhanh chóng bắt đầu tuyên bố, nhưng là rất nhanh liền bị Tần Phong cho đoạn ngừng, 4.000 vạn, 4.050 vạn, 5.000 vạn, 5.050 vạn, 8.000 vạn. Tần Phong bắt đầu vượt qua thức đề cao cạnh tranh hạn mức. Tần Phong có thể nhìn thấy cùng mình đấu giá người kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Anderson tức đến xanh mét cả mặt mày. Giờ này khắc này, ngồi ở Anderson bên người tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cắn răng nghiến lợi nói ra, cháu trai này là ai vậy? Lá gan không nhỏ a, lại dám cùng chúng ta khiêu chiến. Anderson lạnh rên một tiếng nói ra, hắn gọi Tần Phong chính là cái kia trước đây không lâu vừa mới trên lôi đài thắng liền 3 trận người Hoa kia. Hắn phá hư quốc củ, quay đầu giết chết hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài trong lúc nói chuyện ngữ khí 10 điểm bình tĩnh. Thật giống như nói một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Anderson mỉm cười. Chỉ cần Tần Phong rời đi Stizohan khách sạn so sánh an toàn phạm vi bên trong. Chính là tử kỳ của hắn. Theo Tần Phong không ngừng đề cao giá cả. Cùng hắn đấu giá tiếng người thanh âm càng ngày càng thấp. Làm Tần Phong đem giá cả đề cao đến 2 ức đô la thời điểm. Đối phương triệt để yên. Bởi vì cái này giá cả đã vượt ra khỏi Anderson cho hắn trao quyền. Khối này mỏ vàng mặc dù giá trị 30 nhiều ức USD. Nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, nếu như dùng vượt qua 2 ức đô la giá cả cầm xuống khối này mỏ vàng cũng có chút không quá có lời. Bởi vì cái này 2 ức USD bọn họ nhưng là muốn vàng dòng bạc trắng đập đi. Hơn nữa hắn khai thác chi phí cao vô cùng. An toàn giữ gìn chi phí cao hơn. Không có 10 lần trở lên lợi nhuận. Không người nào nguyện ý ở Carter tư loại này thế cục hỗn loạn xuống dưới tìm kiếm lợi ích. Pierce nhìn thấy Robin kém đánh xuống đầu giá nước sau. Cười nắm chặt Tần Phong tay nói ra. Tần Phong, ngươi để cho ta là cảm tạ ngươi. Vẫn là để ta hận ngươi đây. 2 ức USD nha. Giá tiền này thật không thấp. Tần Phong cười, trong mắt của ta cũng không cao, bởi vì ngươi chiếm được khối thổ địa này về sau, tương đương với đem phạm vi thế lực của ngươi hướng ra phía ngoài mở rộng dòng giã 3 cây số khoảng. Cách, so với mỏ vàng tài nguyên, cái kia 3 cây số phạm vi thế lực còn có giá trị. Pierce hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái, lên, xem ra ngươi rất có chiến lược đầu não nha. Tần Phong cười, ta nói anh em, ngươi khả năng không rõ ràng chúng ta Hoa Hạ thị trường cạnh tranh tàn khốc. Loại này phi ngựa khoanh đất sự tình ta cũng không ít làm. Nếu như ngay cả chuyện này đều không hiểu mà nói, làm sao có thể đứng ở địa phương này cùng ngươi quyền thế ngang nhau đây? Pierce hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Robin kém tuyên bố Tần Phong chính thức trúng thầu. Sau đó, Tần Phong lập tức để Ngô Đức Khải đi công việc tương quan giao tiếp nghi thức về sau. Tiếp tục tham dự phía sau cạnh tiêu. Thứ hai lần cạnh tranh mục tiêu là một khối mỏ kim cương. Chiếm diện tích ước chừng có 2 cây M2. Ít giá đồng dạng là 3.000 vạn USD. Robin kém tuyên bố cạnh tiêu chính thức sau khi bắt đầu. Một cái có 2 feet ria mép phương Tây thương nhân liền lập tức giơ bảng nói ra. 3.100 vạn USD. Người này đấu giá xong sau. Mặt khác làm phương Tây thương nhân tất cả đều trầm mặc không nói. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Cái này đấu giá người là châu báu nghiệp cự đầu biêu tư công ty người phát ngôn. Những cái này kim cương cũng chỉ có đăng so nhĩ tư công ty dưới cờ mới có thể bán ra đầy đủ cao giá. Tiền, không người nào nguyện ý đắc tội biêu tư dạng này châu báu nghiệp cự đầu. Tần Phong lại là hai mắt tỏa sáng. Robin kém vừa mới tuyên bố 3.100 vạn USD đệ một lần về sau. Tần Phong liền trực tiếp lớn tiếng nói. 6.000 vạn USD. Tần Phong trực tiếp một hơi đem giá cả đề cao gấp 1. Biểu hiện ra tình thế bắt buộc khí chàng. 2 feet ria mép người da trắng đứng dậy. Cố ý nhìn thoáng qua có can đảm cùng hắn đấu giá Tần Phong. Ánh mắt bên trong lấp lóe lấy ác độc quang mang. Hắn cứ như vậy đứng đấy nhìn xem Tần Phong nói ra. 6.100 vạn USD. Tần Phong mỉm cười. 7.000 vạn USD, 7.100 vạn USD, 8.000 vạn USD. Diemep lấy tay điểm Tần Phong 2 lần, trực tiếp ngồi xuống, không tiếp tục đấu giá. Robin kém trong tay cầm đấu giá chùy, cũng không có nóng lòng rơi xuống, mà là các loại khoảng chừng hơn 1 phút đồng hồ về sau. Ở Tần Phong liền muốn bão nổi thời điểm, hắn rồi mới lên tiếng. 8.000 vạn USD lần thứ nhất, 8.000 vạn USD lần thứ hai. Thành giao, Robin kém bất đắc dĩ rơi xuống đấu giá chùy. Mặc dù bán đấu giá giá cả cao hắn có thể đủ lấy được tiền thuê thì cũng càng cao. Nhưng là đối với hắn mà nói, hắn đạt được những cái này tiền thuê so với những thương nhân này cho hắn chỗ tốt ít hơn nhiều lắm. Tiếp đó, Tần Phong một hơi nhi bắt lại 3 khối mỏ kim cương. Đồng thời còn trợ giúp Pierce bắt lại dòng giã 3 khối mỏ vàng. Trở thành lần này đại hội thương mại hơn nửa hiệp cạnh tiêu bên trong cầm xuống tài nguyên nhiều. Nhất đả thương người, giữa trận trà nghỉ thời điểm đến, Vương Chính Phi đi đến Tần Phong trước mặt nhắc nhở. Tần Phong, trà nghỉ thời điểm cẩn thận một chút, làm không cẩn thận sẽ có người muốn mạng của ngươi. Trước kia phát sinh qua dạng này sự tình. Lúc này, Anderson trực tiếp gọi cho Johnson nói điện thoại nói. Johnson, một hồi trà nghỉ thời điểm ngươi phái người hạ độc chết Tần Phong A. Sau khi chuyện thành công, 2.000 vạn USD, thành giao, xem như voucher Blood Châu Phi khu người phụ trách. Johnson không chỉ có phụ trách chấp hành voucher Blood thượng tầng giao xuống nhiệm vụ, sẽ còn tiếp một chút cự thương phú cổ môn cách xù tiền thưởng nhiệm vụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.